nhưng chú ấy vẫn không thể rời đi được. Mỗi người có một hoàn cảnh khó khăn khác nhau, mỗi ma cũng có phiền não của riêng mình, nhưng chung quy dường như chỉ có một loại. Tôi không dám nghĩ nhiều, may là tôi trời sinh vui vẻ lạc quan, ngày nào cũng vui cười hớn hở kéo mọi người chơi mạt chược giết thời gian, còn chia đồ ăn người nhà mang đến cho mọi người cùng ăn. Chán quá thì xem mọi người nhắn gì cho tôi trên WeChat. Ông Tống và bà Trần vẫn kiểu cũ. Khúc Từ Nguyệt biến tôi thành cái hốc cây một cách triệt để, than vãn cái này cái kia, gần đây còn quen một anh bạn trai. Bạn cùng phòng cũng nhắn tin cho tôi kể gần đây chồng Cà Tím với đàn chị nghiên cứu sinh. Kết quả, Cà Tím bị chó hoang trong trường ăn mất. Còn có một vài bạn cấp 3 thỉnh thoảng nhảy ra một câu nhớ tôi, nhưng không có tin nhắn của Hứa Kính Vũ. Vì tối hùng cãi, tôi không hề lưu tình block hết tất cả các tài khoản như WeChat, QQ, Alipay, Gmail, Tào Bào của anh ấy. Ai ngờ hôm sau tôi lại chết cơ chứ. Nhưng mà thế anh ấy không tới viếng mộ tôi, chắc là anh ấy đã quên tôi rồi. Quên thì cứ quên thôi. Hôm ấy không phải là ngày lễ gì trọng đại, bọn tôi chơi một trận mạt chược ác chiến. Tôi ủ xuyên thắng đậm, khiến ông cụ ở đối diện tái mét mặt. Tôi mở cờ trong bụng, vừa vơ tiền vừa sáo bài. Đột nhiên trong đầu nảy lên một tin nhắn. Anh đại diện vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi nghĩ một lúc người đó là ai. Trong nháy mắt tê dần cả người, toàn thân nổi đầy da gà. Là Hứa Kính Vũ. Anh ấy nói: Tống Ngôn, lá phong ở Hương Sơn đỏ rồi. Anh rất nhớ em. Tôi nhớ mùa thu hồi năm nhất đại học, bọn tôi đi ngắm lá đỏ ở Hương Sơn. Tôi phát hiện kiến thức cơ bản của một nhà thực vật học, khoe khoang trước mặt anh ấy. Lá phong dày, tươi tốt, xào xạc, hòa với gió và ánh mặt trời mùa thu trở thành từng đợt sóng lớn chói mắt. Tôi cười anh ấy chụp ảnh xấu, anh ấy chọc tôi có quá nhiều yêu cầu. Trên tàu điện ngầm đi về, tôi vừa sửa ảnh đăng lên vòng bạn bè và cảm thán: Hương Sơn đẹp thật, sang năm chúng ta lại đi nhé. Hứa Kinh Vũ đang đeo tai nghe nghe nhạc, không nghe thấy lời tôi nói. Tôi bèn tháo tai nghe của anh ấy xuống rồi nói lại một lần nữa. Lúc đó Hứa Kinh Vũ không tỏ rõ ý kiến, nhướng mày lên hỏi tôi: Thật sự đẹp đến như vậy sao? Tôi gật đầu: Đúng vậy. Hứa Kinh Vũ nói: Thế thì đi. Thật ra quê chúng tôi cũng có một ngọn núi lá đỏ, cây phong a mô, tích phong, sồi, hoàng liên mộc, cây hoàng lư, họa cự sắc. Có tới 40 loài, khi lá chuyển sang màu đỏ, vàng nhạt, vàng tơ đan xen, màu đỏ không giống nhau, tầng tầng lớp lớp, rất đẹp, năm nào cũng được thưởng thức. Nói ra câu đó chỉ vì tôi cảm thấy lá đỏ ở Hương Sơn mới lạ nên trông đẹp hơn. Mà bây giờ có lẽ tôi đã hiểu, vì có Hứa Kinh Vũ ở cùng tôi nên lá đỏ ở Hương Sơn mới đẹp hơn trong mắt của tôi. Giống như ở quê, bọn tôi tháng 2 ngắm hoa mai, tháng 3 thượng hoa đào, tháng 4 có hoa anh đào, nhưng tôi thích hoa ngọc lan nhất. Vì hai bên đường trong trường cấp 3 trồng toàn loài hoa ngọc lan, lúc chúng tôi sóng vai đi ngang qua sẽ có những cánh hoa rơi xuống bả vai. Bây giờ cây ở Hương Sơn đã chuyển lá đỏ, tôi đã chết được 2 năm. Hứa Kinh Vũ nói nhớ tôi. Không, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là Hứa Kinh Vũ nhắn tin cho tôi rồi. Tôi đẩy mặt trượt ra, phấn kích đến mức xoay vòng tại chỗ. Ông cụ đang làm nóng người, chuẩn bị kiếm lại đồng tiền bị thua, hắt cho tôi một giáo nước lạnh. Tiểu Tống, cháu hơi phấn kích rồi đấy, bình tĩnh chút đi. Đúng vậy, có người phụ họa. Chẳng phải chỉ là bạn trai nhắn tin cho em thôi sao? Có cần vui đến mức ấy luôn không? Tôi cười hì hì. Mọi người không hiểu. Trước khi chết, vì cãi nhau nên tôi block WeChat của Hứa Kính Vũ. Bây giờ tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của anh ấy, điều đó có nghĩa là có người gỡ block cho anh ấy rồi. Mà sau khi tôi chết, di vật đều do bà Trần giữ. Vậy là ít nhất Hứa Kính Vũ từng tới gặp bà Trần. Trong mơ, cuối cùng tôi nói lộn xộn rất nhiều, bảo anh ấy nhớ tôi, nhớ tới thăm bà Trần và ông Tống, còn phải rảnh rỗi tới thăm tôi. Bây giờ anh ấy nhớ tôi, gặp bà Trần, ông Tống. Hứa Kinh Vũ đã nói là làm, bước tiếp theo sẽ là tới gặp tôi. Vừa nghĩ tới chuyện Hứa Kinh Vũ sắp tới thăm tôi vô cùng vui vẻ. Nếu tôi là cún con có đuôi thì bây giờ đuôi vệnh lên tận trời rồi. Mấy ngày sau đó, tôi vừa chơi mạt chược, vừa kéo mấy bạn ma kể về Hứa Kinh Vũ. Tôi kể về năng lực thống trị trên sân bóng rổ của anh ấy, kể anh ấy giỏi thế nào về mặt học hành, còn kể anh ấy tốt với tôi như thế nào. Hứa Kinh Vũ không phải là người có tính cách liều lĩnh bồng bột, hầu như đều khiêm tốn nhã nhặn. Chỉ có một lần lúc thi đấu bóng rổ, gặp phải lớp thường có một học sinh thể dục. Thời cấp 3, có rất nhiều con trai không che giấu sự ngạo mạn vô tri và tự cao tự đại của mình. Bọn con trai lớp chọn công khai khiêu khích đều là đám gà dù, học thì giỏi mà bóng rổ thì cho không người ta điểm. Trong lớp có một cậu bạn tức không chịu nổi, muốn xông lên tranh luận với họ. Hứa Kinh Vũ ngăn cậu ta lại. Mấy người lớp thường suýt xoa, cũng chỉ có tí xíu gàn đấy thôi. Đứng trước sự khiêu khích này, Hứa Kinh Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng. Tôi biết không phải anh ấy sợ hay chịu thua luôn, tận sâu trong xương anh ấy vẫn lòng kiêu ngạo, hoàn toàn xem thường nói chuyện với đám người ngu ngốc này. Quả nhiên, thi đấu vừa bắt đầu, Hứa Kinh Vũ dùng thân thể có sức chống đỡ, đối kháng trước nay chưa từng có, như mọc mắt trên tay, truyền bóng như thần, dưới chân như có định hải thần châm, bước chân vững vàng càng khó lay động. Y vào chiều cao, nhiều lần úp rổ trên đầu tên học sinh thể dục kia. Mỗi lần quả then chốt vào rổ, Hứa Kinh Vũ sẽ lùi mình vươn tay phải lên thật cao, đặt lên bên tai, nhắc nhở khán giả trên đài rằng cần gieo hò to hơn nữa. Các bạn nữ xung quanh tôi đều đỏ mặt hưng phấn vì ánh mắt của anh ấy. Trong lòng tôi âm thầm vui vẻ, vì tôi biết ánh mắt muốn được khen ngợi của anh ấy xuyên qua dòng người, chỉ hướng tới tôi. Thời thiếu niên rực rỡ, ngông cuồng. Tôi và Hứa Kinh Vũ bên nhau là chuyện thuận lý thành chương. Ngày thứ ba sau khi thi đại học xong, mấy bạn có quan hệ không tệ trong lớp hẹn nhau đi chơi. Mấy bạn nam lén lút nhìn Hứa Kinh Vũ rồi lại nhìn tôi, tự cho là lên kế hoạch lớn vô cùng bí mật. Đó là bí mật ngầm hiểu giữa hai bọn tôi. Nhìn hành động kỳ lạ của bọn họ, biết ngay là muốn tỏ tình. Vì thế, ăn tối xong, để bạn năn nỉ ỉ ôi, tôi cố ý rời khỏi đó rất muộn. Trên đường chỉ có tôi và Hứa Kinh Vũ. Từ ngày tới tối, trái tim này đã rối loạn hết lên rồi. Tôi chờ mong đủ lắm rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Lúc chờ đèn đỏ, tôi hỏi thẳng Hứa Kinh Vũ. Anh có gì muốn nói với em không? Lời thẳng thắn trực tiếp thường chí mạng nhất. Yết hầu Hứa Kinh Vũ trượt hai vòng, bật thốt lên. Có. Tôi kiềm chế sự đắc ý hả hê, không còng khóe miệng lên, hơi hất cằm ra bộ lạnh lùng. Thế anh nói đi. Hứa Kinh Vũ cầu mày như ngâm nghĩ gì đó. 75 giây đèn đỏ chuyển sang màu xanh, anh ấy vẫn không nói gì. Tôi mất kiên nhẫn muốn đi, anh ấy kéo mạnh cổ tay tôi lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, người đi đường vội vã lướt qua. Anh ấy cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc mà nóng rực, nói với tôi. Tống Nhan, ở bên anh nhé, anh sẽ tốt với em. Anh sẽ tốt với em, câu tỏ tình đơn giản tự nhiên lại quê mùa biết bao. Trong lòng tôi chê thế, chứ đầu óc vẫn cứ rối loạn. Nhưng mà Hứa Kinh Vũ thực sự rất tốt với em, chưa từng nổi nóng với em, tiền cũng không tiêu, tiền cũng tiêu không cần chớp mắt. Tất cả anh đại diện tài khoản trên mạng xã hội đều là em, còn kiên nhẫn báo cáo lịch trình mỗi ngày. Chị gái bên cạnh ngoáy lỗ tai. Em nói mấy cái này 800 lần rồi. Tôi ngại ngùng le lưỡi, chẳng phải vì chờ Hứa Kinh Vũ chán quá sao? Nhưng tính thử ngày tháng, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi chứ. Nghĩ như vậy, bèn liếc mắt tới con đường đi lên núi. Bỗng có bóng dáng cao gầy, sạch sẽ đập vào mắt tôi. Tôi hét lên, bỏ mặt trượt trong tay xuống, xông lên trên với tư thế sẽ đánh không kịp che tay. Giờ đã là mùa đông, sương giá lạnh lẽo. Hứa Kinh Vũ mặc áo gió màu đen, khóa kéo ở tít trên yết hầu, làm nổi bật đường nét cằm càng trở nên sắc bén. Có mấy phần lạnh lùng, mấy phần đẹp trai, nhưng trong tay lại xách theo cái túi vô cùng quê mùa, hơi giết phong cảnh. Hứa Kinh Vũ, Cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi phành lại trước mặt anh ấy. Một năm không gặp, một bụng lời muốn nói tích góp, đang định tuôn trào ra bỗng ngậm chặt miệng lại. Vì tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy đã có sự kiêu ngạo và phấn chấn thuở trước. Vì thế, tôi vui mừng ưỡn ngực, thẳng lưng, sóng vai đi bên cạnh anh ấy. Tất cả các bạn mà hàng xóm đều ngoi lên nhìn hai bọn tôi, vừa tò mò, vừa thưởng thức. Hứa Kinh Vũ chưa từng tới nghĩa địa, nhưng lại đi thẳng tới trước bia mộ của tôi một cách chính xác. Anh ấy ngồi xổm xuống, im lặng lấy đồ trong túi ni lông ra, bỏ ra từng cái một. Tôi thích ăn xoài, dừa, loại mới ra của trà sữa Haiti, Oreo half-baked cheesecake, toàn là đồ ăn. Ngôn Ngôn, anh tới thăm em. Anh ấy nhìn bức ảnh trên bia mộ, nhẹ nhàng mở miệng. Tấm hình ấy là ảnh thẻ. Tôi kéo Hứa Kinh Vũ tới một tiệm chụp ảnh nổi tiếng trên mạng, được marketing khá tốt, rồi chụp lại. Hiệu quả rất bình thường. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đợi lâu chết luôn rồi đây này. Thấy anh ấy nhìn bia mộ nói chuyện, tôi nhanh chóng dạng chân ngồi lên mộ. Sau đó dùng tư thế hơi xảo quyệt, kiểu khom lưng vạnh mông, cho mặt vào đúng vị trí bức ảnh, trả lời anh ấy. Hứa Kinh Vũ hất cằm chỉ đồ ăn. Toàn là quán em thích, anh mua bừa thôi. Tôi ngoác mồm kinh ngạc. Thế này còn mua bừa, lần sau khỏi mua nữa. Hứa Kinh Vũ nói. Lần sau đến, anh sẽ mang loại mới tới cho em. Tôi không nói gì, điểm không tốt khi làm ma là đây. Tôi nói với Hứa Kinh Vũ như đàn gậy tai trâu. Hứa Kinh Vũ cũng chỉ có thể lầu bầu với bìa mộ. Tôi nhìn thấy nhưng không chạm được vào anh ấy. Anh ấy không nhìn thấy cũng không chạm được vào tôi. Hứa Kinh Vũ lặng lẽ giơ ngón tay lên, xuyên qua thân thể vô hình của tôi, lau cho bụi lên bức ảnh. Xin lỗi em Ngôn Ngôn, giờ mới tới thăm em. 2 năm qua, cuộc sống và việc học hành của anh đều bè bét, ngây ngốc một khoảng thời gian rất dài. Nghĩa trang ở trong mắt Hứa Kinh Vũ rất vắng vẻ. Ngôi mộ này nối tiếp ngôi mộ khác, là tình yêu và nỗi nhớ của người này đến người kia. Tiếng của anh ấy bị gió lạnh cuốn đi, chất chứa mấy phần cợt nhả, lại mang mấy phần cô đơn. Lúc em mới mất, anh chỉ muốn ngủ, vì mỗi khi mở mắt ra, đập vào mắt toàn là cảnh vật khiến anh nhớ tới em. Trong các giải thưởng thơ văn của môn ngữ văn hồi cấp, anh từng phân tích bao nhiêu bài là thế vật nhớ người của người xưa. Lúc đến lượt mình thì anh mới biết nó là như thế nào. Tôi vốn là đứa nói nhiều, mà giờ đây chỉ chớp mắt một cái. Tôi không biết phải an ủi anh ấy thế nào. Có lẽ tôi chỉ có thể không ngừng chất vấn sự yếu đuối của sinh mạng, nhưng từ đầu đến cuối không thể khiến người nhớ thương, người đã khuất đồng cảm. Hứa Kinh Vũ nói. Anh nói em là một mắt xích trong cuộc đời của anh. Vì thế em đột nhiên rời đi, anh có cảm giác mắt xích cuộc đời vốn khít chặt đột nhiên tách rời ra, như đi trên dây thép trong đêm tối. Phía trước là nỗi hoảng sợ lảo đảo sắp rớt xuống. Nhìn ra phía sau, chỗ nào cũng đều là em, chỗ nào cũng không có em. Thời điểm mịt mờ nhất, anh nghĩ chi bằng cùng chết cho rồi. Anh ấy cười thử diễu. Lúc mới nảy ra suy nghĩ này, có những giọng nói khác nhắc nhở anh rằng, nhìn bố mẹ kìa, nhìn chương trình mới viết được một nửa đi, nhìn giấc mơ thuở thiếu niên ngông cuồng đã cùng làm nghiên cứu khoa học khóa luận với mày đi. Vì thế ngay cả chết anh cũng không dám. Cuộc đời như tờ giấy trong suốt, dễ bị hỗn loạn xuyên thủng, hoặc là vì yêu, hoặc là vì lý trí. Nghe tới câu cuối cùng, tôi vẫn chưa hết sợ vỗ ngực, dùng cái giọng siêu cấp nói to. Em còn lo mới cần anh chết nhé. Chết chán lắm. Em muốn nhìn anh công thành danh toại, còn cháu đầy nhà cơ. Có được tình cảm thuần khiết nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình đã là vô cùng may mắn rồi. Từ đầu đến cuối, trên mặt Hứa Kinh Vũ đều mang nụ cười cực kỳ nhạt, cực kỳ giống ánh chiều tà ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy trong lúc chạng vạng hồi lớp 12. Bình tĩnh lại ẩn chứa sức mạnh của sự cô độc. Anh ấy nói. Anh là một kẻ nhu nhược như vậy đấy. Sau đó, vào một buổi sáng không quá quan trọng, tỉnh táo lại sau khi say rượu, anh cảm thấy hình như mình nằm mơ. Trong giấc mơ đó, em bảo anh tới thăm em. Vì thế anh quyết định cứ sống hèn nhát thế này. Sinh mệnh là tờ giấy rách vụn với những vết rách được chắp vá lại không ngừng, hoặc là vì yêu, hoặc là vì lý trí. Anh không dám chật vật, xả sút mãi nữa. Vì thế anh bận rộn nửa năm, học hết chương trình học của 2 năm, nhân tiện thi nghiên cứu sinh, rồi đi thăm cô Trần. Hứa Kinh Vũ móc bản thành tích thi lại ra cho tôi xem. Bạn bè ma bên cạnh ai cũng tò mò, túm tụm lại xem. Tôi bị kìm cả hai bên trái phải, không từ bỏ ý định dán mắt vào bảng thành tích. Toàn là 9, 10 điểm trở lên. Hứa Kinh Vũ khá là già gì, cảm giác tự hào và được an ủi tự nhiên dâng trào trong lòng. Tôi hỏi tiếp. Thì nghiên cứu sinh thì sao? Hứa Kinh Vũ nói. Mặc dù chưa có kết quả thi nghiên cứu sinh, nhưng cũng khá nắm chắc. Anh ấy không hề mạnh miệng, khả nắm chắc tương đương với việc có lòng tin, bình thường thì sẽ không trượt. Bây giờ cô Trần cũng rất tốt, anh sẽ thay em chăm sóc bà ấy, em yên tâm. Hứa Kinh Vũ nói xong thì im lặng. Tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ gì, nhưng một năm không gặp, tôi nhìn anh ấy chỗ nào cũng thấy mới lạ, chỗ nào cũng đẹp. Mắt tôi gần như dán chặt lên người anh ấy, còn hận không thể đứng gần hơn. Tôi cảm thấy có vẻ anh ấy cao hơn trước một chút, thân người cũng thẳng hơn. Tôi hỏi anh ấy, gần đây có ăn uống đàng hoàng không? Đi ngủ lúc mấy giờ? Có còn uống rượu không? Bạn cùng phòng của anh có thi nghiên cứu sinh không? Được tuyển thẳng ở trường của anh luôn hay phải thi lại? Tôi ghé vào tai anh ấy, líu ríu một lúc lâu. Tôi bỗng nổi hứng, sờ tay anh ấy, chọc vào mặt anh ấy như nữ lưu manh. Mặc dù không có cảm giác gì, nhưng lại thấy mới lạ. Tôi đột nhiên nhớ ra, có lần Hứa Kinh Vũ đang làm bài tập, tôi ngồi bên cạnh lướt video. Lướt tới anh chàng có cơ bụng, cười ngớ ngẩn, vừa thả tim điên cuồng, vừa tang khúc từ nguyệt vào. Hứa Kinh Vũ bị tiếng cười của tôi thu hút, quay đầu hỏi tôi đang làm gì. Tôi huyết sáo về anh ấy, học theo tên lưu manh cợt nhả nói. Chào em sờ cơ bụng cái nào. Đồng tử Hứa Kinh Vũ chấn động, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn vào mắt anh ấy không tha, mãi đến khi anh ấy lắc đầu bất đắc dĩ, bụng căng chặt lại. Sau đó anh ấy kéo vạt áo lên, cầm tay tôi đặt lên bụng của mình. Nhiệt độ khô ráo, cơ bắp rắn chắc. Tôi như phát hiện ra địa lục mới vậy, cảm thán. Cứng quá đi. Hứa Kinh Vũ cau mày, tỏ ra bình tĩnh của mắng. Còn gái còn đứa, nhã nhặn một chút. Tôi hừ một tiếng không để ý lắm, vì tôi cảm thấy có vẻ anh ấy rất thích. Nếu không, tại sao tai của anh ấy lại đỏ ửng lên như vậy chứ? Ký ức của tôi không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy nghĩ lung tung. Khi bình tĩnh lại thì va vào đôi mắt cảm xúc dâng trào quần quận. Hứa Kinh Vũ có một đôi mắt cực kỳ đẹp. Trong mắt trắng sạch sẽ, đồng tử đen nhánh trầm tĩnh. Chỉ vô tình hay cố ý liếc một cái thôi là có thể bắt được lòng người. Chứ đừng nói chi là áp sát lại, đối diện khi không hề phòng bị. Da đầu tôi tê dần. Anh ấy nhìn thấy tôi sao? Chưa suy đoán sâu được gì, tôi đã nghe thấy anh ấy nói. Ngôn ngôn, anh đi đây, có thời gian sẽ tới thăm em. Tôi lấy lại tinh thần. Hứa Kinh Vũ đã chuyển ánh mắt tới bìa mộ, nhẹ giọng nói lời tạm biệt. Tôi hoài nghi mình nhìn nhầm. Người sống không thể nhìn thấy ma. Nhưng ánh mắt của anh ấy thực sự là quá rõ ràng. Không phải xuyên không, xuyên thời gian, triết học, huyền học, tất cả các khẳng định chân lý và phản khoa học về khả năng có thể nhìn thấy tôi. Tôi ôm sự tò mò đi hỏi nhân viên quản lý nghĩa địa. Lần này bọn họ mặc kệ tôi. Nhưng ngày hôm đó, phía Hứa Kinh Vũ nhìn, ngoại trừ tôi, chưa có hàng dãy bìa mộ đằng sau. Không có cây, không có chim, thậm chí không có cả gió. Nếu không phải là nhìn thấy tôi, anh ấy nhìn cái gì kia chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ tùy tiện nhìn vào khoảng không ngẩn người thôi. Chị gái bên cạnh giải thích. Em không cho người ta ngẩn ra một lúc được sao? Mà em vừa khéo đứng ở chỗ cậu ta đờ mắt ra mà thôi. Tôi nghĩ tới lúc tôi theo đuổi thần tượng, fans giành được vé gần sân khấu buổi live show đầu tiên đều lên Weibo kể rằng mình và thần tượng trên sân khấu chạm mắt. Vì thế, còn có ca sĩ dành ra thời gian đứng ra bác bỏ thông tin rằng điều đó không đúng. Tôi cúi đầu ủ rũ nói. Vậy thì em nhìn nhầm vậy. Nhưng nghĩ lại, đối với một người theo chủ nghĩa duy vật mà nói, nhìn thấy bạn gái thực sự tồn tại ngay trước mộ của người đó là chuyện chấn động tam quan cỡ nào cơ chứ. Tôi chỉ đành chấp nhận lời giải thích này, bởi vì ánh mắt hôm đó của Hứa Kinh Vũ rất đáng thương. Tôi nghĩ, người chết không thể sống lại, anh ấy lại cố chấp như vậy, không nên có bất cứ suy nghĩ liên quan gì tới Tống Ngôn còn sống trói buộc anh ấy. Sau đó cả mùa đông năm ấy, Hứa Kinh Vũ đều tới thăm tôi. Có một lần, anh ấy mang tới rất nhiều đồ ăn, ngồi trước bia mộ nói chuyện với tôi. Có lúc ngồi nửa tiếng rồi đi, có lúc ngồi cả buổi chiều. Bảo vệ ở cổng nghĩa trang ban đầu khá là tò mò, sau đó hỏi. Lại tới thăm bạn gái sao? Hứa Kinh Vũ luôn cười gật đầu, bảo vệ lại nói. Trưa hôm nào cậu cũng đến đây, không phải làm phiền giấc ngủ trưa của người ta sao? Hứa Kinh Vũ vẫn cười, nụ cười rất nhạt. Sau đó, anh ấy đứng trước bìa mộ, nói với tôi một số chuyện ngày trước. Hồi cấp 3, em toàn lên lớp ngủ thôi. Hứa Kinh Vũ nói. Tôi thề thốt phủ nhận. Đâu có đâu. Trong bầu không khí cả lớp đều chăm chỉ học tập, tôi lại lên lớp ngủ thì quá là khỏe. Hứa Kinh Vũ nói tiếp. Hồi năm lớp 11, tiết đầu tiên buổi chiều là môn vật lý, em mở mắt nghe chưa được mấy phút đã muốn nhắm mắt lại rồi. Để bản thân tỉnh táo hơn, tôi sẽ lắc đầu rồi dùng tay chống cằm. Hứa Kinh Vũ nói. Em chống cằm ngủ gật, anh muốn đánh thức em, nhưng anh lại cảm thấy đã hết nửa tiết rồi. Dù bây giờ em dậy nghe tiếp cũng nghe không hiểu. Tôi lè lưỡi, trừng mắt oán giận. Ai rảnh rỗi lại đi treo một quả bong bóng loáng trên trần nhà, kéo về bên phải rồi lại thả đứng im cười chứ. Vì thế anh chỉ có thể vừa nghe giảng vừa đặt tay trái tới trước mặt bàn của em. Anh ấy hơi bất đắc dĩ. Đề phòng em đập cằm xuống bàn rồi tỉnh lại vì đau. Tôi biết hết, vì thế mới dám ngủ một cách cản rỡ như vậy. Nói từ một phương diện khác, trên con đường rời xa vật lý của tôi, Hứa Kinh Vũ đúng là đối giáo cho giặc. Nhưng anh ấy vẫn hy sinh thời gian sau giờ học của mình giảng dạy phần vật lý khó hiểu cho tôi nghe. Có một lần, môn thi vật lý của tôi có điểm thấp nhất chưa từng có, Hứa Kinh Vũ giảng đề cho tôi. Một lần không hiểu, hai lần nghe hiểu rồi đấy, nhưng lại làm sai. Cuối cùng tôi vừa khóc vừa làm, nước mắt nhỏ xuống vở. Viết được một chữ thì nhòe mất một chữ. Hứa Kinh Vũ đần người, ngây ra nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới vội vã rút khăn giấy đưa tới trước mặt tôi. Tôi không nhận, đẩy trở lại. Anh ấy lại đưa tới, tôi vẫn không nhận. Sau đó, anh ấy từ bỏ hành vi lặp đi lặp lại, không có ý nghĩa này nữa. Vòng tay qua sau lưng tôi, dùng khăn giấy lau lung tung trên mặt tôi. Anh ấy mạnh tay, lau không có đường lối gì hết. Giấy ăn cọ sát khiến mặt tôi đau, vì thế tôi càng khóc dữ hơn. Hứa Kinh Vũ hoảng hốt, rụt tay về, nhỏ giọng an ủi tôi. Tống Ngôn, cậu đừng khóc. Không sao đâu, không hiểu thì tớ nói lại lần nữa. Tống Ngôn, khóc mắt sẽ sưng lên khó coi lắm đó. Tôi không nghe, nước mắt rơi lã chã. Hứa Kinh Vũ không biết phải làm sao, lại như thường tiếc vỗ vai tôi. Ngôn Ngôn, nghe lời. Trong khoảng thời gian xưa cũ, có những việc nhỏ bé không đáng kể. Vào một buổi chiều nào đó sau này chợt nhớ tới, bầu trời hôm đó trong suốt, mây trắng xinh đẹp, trong phòng học mịt mù, chỉ có mùi mực in nóng hổi. Lúc đó hắn còn bình thường. Sau này chúng tôi ở bên nhau, tôi từng chán ngán hỏi Hứa Kinh Vũ, rốt cuộc anh ấy thích tôi từ bao giờ, ở đâu và vì sao lại thích tôi. Anh ấy không nói, tôi đoán hết một lượt những việc lớn để lại ấn tượng trong lòng tôi. Anh ấy ậm ờ thừa nhận là từ lần tôi sơn móng tay. Còn tôi thích Hứa Kinh Vũ từ bao giờ nhỉ? Dù cố gắng ngược dòng tìm hiểu thế nào, tôi cũng không thể tìm ra mốc thời gian chính xác. Ở tuổi thanh xuân dài đằng đẵng, anh ấy luôn ngồi bên tay trái tôi. Chỉ cần trong lúc học tập tôi không nghiêm túc, nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy bên mặt nghiêng của anh ấy. Có lúc bóng rèm cửa sổ đong đưa trên mặt của anh, có lúc có bụi mịn chậm rãi rơi xuống xung quanh anh ấy. Nhưng tư thế ngồi của anh vẫn thẳng chắc, ánh mắt thì luôn chăm chú. Rõ ràng nhìn cô một cái bảng đen mà anh ấy cứ như nhìn thấy một thế giới khác với màu sắc rực rỡ lấp lánh vậy. Tôi giữ sự tò mò, ép bản thân cố gắng học tập, muốn có một ngày đến thế giới của anh ấy xem như thế nào. Đuổi theo ánh sáng, ôm lấy ánh sáng, trở thành ánh sáng. Nhưng mà số mệnh vô thường. Bây giờ tôi là Ngôn Ngôn gây dựng sự nghiệp, chưa đi được nửa đường đã đứt gánh. Nghe tới đây, tôi bỗng buồn sầu ngồi xổm trên mộ, khuỷu tay chống đùi, bàn tay chống mặt, rơi vào sự trầm ngâm và tiếc nuối vô tận. May là tôi còn chưa kịp tiếc nuối nhiều, Hứa Kinh Vũ lại tới nữa rồi. Mặc dù lần này tới để nói câu chào ngắn ngủi. Hứa Kinh Vũ phải về thành phố C để đi học. Anh ấy vẫn tự tỏa sáng như xưa. Thì nghiên cứu sinh thuận lợi, giảng viên hướng dẫn thích anh ấy, chịu hướng dẫn anh ấy thực hiện dự án. Cuộc đời thuộc về anh ấy dần dần quay về vị trí cũ. Anh ấy cầm hai túi trà sữa lên núi. Khoa trương quá rồi đó. Thế này không khiến tôi nọ chết mới lạ. Tôi vội vàng chia trà sữa cho các bạn mà khác. Bọn tôi không thể chạm vào tất cả đồ đạc trên nhân gian, nhưng dường như trời cao mở ra một cái bắc trong logic khoa học chặt chẽ cho đám ma cực kỳ đáng thương bọn tôi. Mặc dù không chạm vào được, nhưng có thể cảm nhận được mùi vị đồ ăn. Bọn tôi sẽ không bị đói. Thường mỗi lần cảm nhận được không phải đồ ăn, mà là phần nhớ mong nặng trịch ở nơi trần thế. Tối hôm qua anh nằm mơ. Hứa Kinh Vũ đứng trước mộ của tôi, cây cối đầm chồi nảy lộc đầu xuân làm nổi bật sự phấn chấn hăng hái của anh ấy. Em đeo một cái cặp sách rất lớn tới tìm anh. Tôi đảm nhận vai phụ. Ôi, em muốn làm gì vậy? Hứa Kinh Vũ nói tiếp. Em nói em muốn uống trà sữa nhưng không có tiền, bảo anh đây đút đầy tiền vào cặp cho em. Sau đó thì sao? Anh nói uống nhiều trà sữa không tốt cho sức khỏe. Có chuyện đó sao? Nhưng em nói ở thế giới của em thì uống sữa thế nào thì cũng được. Em vẫn luôn ở tuổi 19 khỏe mạnh, sẽ không bị ốm bị bệnh, không béo phì, không bị mọc mụn. Tôi không nói nữa. Năm nay Hứa Kinh Vũ 21 tuổi, mà Tống Ngôn Vĩnh Viễn 19 tuổi. Hứa Kinh Vũ im lặng ngồi xổm xuống, dùng ống hút chọc mở một cốc, giọng khàn khàn. Sau đó, anh nhanh chóng bỏ trà sữa vào cặp, nhưng bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy. Em đứng đợi một sốt ruột, thế là tính giỏ quẹt miệng, bảo anh nhanh tay lên. Anh nói em đừng gấp, anh làm lâu một chút thì thời gian chúng ta ở cạnh nhau sẽ lâu hơn một chút. Sau đó cuối cùng em cũng yên lặng. Trong mơ, anh xếp trà sữa cả một đêm, em ở cùng anh suốt một đêm. Tôi rơi hai giọt nước mắt, vẫn mạnh miệng. Ngốc quá, đổ ngốc, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Hứa Kinh Vũ chỉ sợ bức ảnh trên bìa mộ, cụp đôi mắt ảm đạm xuống, thở dài một hơi nói. Anh rất nhớ em. Trong lòng tôi trống rỗng, nhưng vẫn nói. Vậy thì anh phải học cho giỏi, sống cho tốt, còn phải yêu đương, đừng nhớ em nữa. Anh ấy là người còn sống, không để sống hết đời với bìa mộ. Cuộc sống mới bắt đầu càng sớm thì càng tốt. Tôi vỗ ngực đảm bảo, đây là lời thật lòng 100%. Ngày tháng không có Hứa Kinh Vũ quấy rầy, nghĩa địa lại khôi phục việc quạnh quẽ và tẻ nhạt. Qua nửa năm, học sinh nữ bên cạnh tôi biến mất rồi. Bố mẹ, anh trai và chị dâu của cô ấy dùng tiền bồi thường cho cái chết của cô, mua nhà lớn, xe đẹp, quên mất cô ấy như quên một con kiến. Chết yên tĩnh, bị lãng quên, càng không có nghi thức lòng trọng gì. Chỉ là sau một giấc ngủ, khi thức dậy trên bia mộ của cô ấy trống không, tôi tưởng cô ấy nghĩ thông suốt rồi đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng đợi mấy ngày liền cũng không đợi được cô ấy về. Bọn tôi biết có lẽ cô ấy sẽ không về nữa. bị lãng quên chỉ trong nháy mắt, lặng lẽ không tiếng động. Không tình là một động từ. Để tránh mình suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu vận động, tập nhảy theo Pamela, tập luyện theo Aurora Âu Quang. Khẩu hiệu của tôi là mỗi ngày đi 100 bước mà sống tới 99, dương thọ không đủ, âm thọ tới tập hợp. Tôi cứ nghĩ khỏe như vâm rèn luyện vươn lên trên con đường làm ma. Vào một buổi sáng sớm, tôi đang thực hiện hoạt động chạy bộ sáng 15 km. Tiếng chim hót líu lo bên tai, không khí sạch sẽ trên núi, bầu trời xanh trong, êm tai thích mắt làm sao. Lúc nhấc chân lên, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc chấn động. Cảm giác gì đó rất trừu tượng, nhưng cũng rất chân thực. Tôi có dự cảm không tốt, vội vã vượt qua nửa cái nghĩa trang, tìm ông cụ mà thường trú ở nghĩa trang được 5 năm. Ông cụ ngãnh ngãng, tôi gào giọng hỏi ông ấy. Ông ơi, có phải bị người thân thiết nhất quên mất sẽ có cảm giác phải không ạ? Cả khu đều bị tôi đánh thức. Ông cụ nói. Có cảm giác. Như khách mời nữ trong, nếu bạn là người duy nhất bị cúp đèn vậy đó. Bụp một tiếng. Hình dung đầy tính tưởng tượng, tôi lại nói. Thế có thể thấy ai bị tát không ạ? Dễ cơ. Ông cụ hỏi. Nghĩa trang đang bị phá hủy sao? Tôi chẳng muốn nói chuyện với ông ấy nữa, vì tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, ở nơi trần thế, có người quên tôi rồi. Về mặt khoa học thì ma không tồn tại, còn về huyền học buff không hết. Bị người ở trần thế quên mất chỉ là cảm giác, không có chương trình tắt đèn được sắp đặt sẵn. Bạn bè người thân ở trần thế tắt chiếc đèn đó đi giúp bạn, sau đó thông qua phép toán toàn diện chặt chẽ nói với ma rằng tôi quên bạn rồi. Nhưng không bao lâu sau, tôi đã biết người quên tôi là ai. Bà Trần nhắn tin cho tôi. Mẹ của mẹ mất rồi. Bây giờ mẹ không có mẹ, cũng không có con gái. Giữa tuổi trung niên, thật thê thảm. Tôi như bị gió lạnh thổi qua thành pho tượng, lạnh đờ cả người, chóp mũi cay cay. Bà ngoại tôi tên là Trương Triều Đệ, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Ở trên có 6 chị gái, dưới có 1 em trai. Xuất thân nghèo khổ, là nông dân, trải qua kháng chiến kháng Nhật, 3 năm tai họa, 10 năm rối ren, cải cách mở cửa. 17 tuổi kết hôn. Ngày đêm tân hôn, chồng bà lao tới chiến trường viện trợ kháng Mỹ. Sau đó, bà theo chồng tới Tây Bắc, từng ngủ ở chuồng bò, gãy mất ràng cửa. 79 năm sau, ở quá không lấy chồng khác, một mình nuôi 5 đứa con, trải qua 2 lần mất con. Một đời đau khổ, một đời kiên cường. Từng mua bán vô tuyến điện, bán quần áo, cuối cùng theo con gái út định cư là Kim Thành. Tuổi già vì bệnh xương khớp, bệnh Alzheimer quấy nhiễu, hưởng thọ 85 tuổi. Tôi không có quá nhiều ấn tượng với bà ngoại. Tôi vừa ra đời, bà cũng gần 70 tuổi. Tôi lớn hơn một chút, ở độ tuổi trẻ con ham chơi. Tôi chỉ thích chơi với đám trẻ con cùng khu nhà, không muốn gần gũi với bà ngoại. Vì bà ngoại là người Tây Nam, không biết nói tiếng phổ thông, mà tôi chỉ biết nói tiếng Kim Thành và tiếng phổ thông, thường sẽ nghe không hiểu bà nói gì. Trong ấn tượng của tôi, bà thường kéo cái ghế, ngồi ở vườn hoa trong khi tắm nắng, dáng đi tập tễnh. Bà khom lưng, để ghế xuống trước, sau đó sờ mép, ngồi xuống. Thỉnh thoảng, tôi sẽ ngồi cùng bà một lúc. Bà luôn cười híp mắt xoa tóc tôi, miệng thì thầm nói rất nhiều. Tôi không hiểu, chỉ nhìn thấy trên gương mặt trải qua bao nhiêu sương gió, nhoẻn cười, khiến nếp nhăn lại sâu hoắm như rãnh của đất vàng. Sau đó nữa, tôi lên cấp 2, việc học hành bận rộn hơn. Bà gặp tôi toàn nói những lời tôi không hứng thú, gì mà sáng nay bánh bao rẻ hơn 5 đồng nên mua 3 cái. Giá vịt ở chợ nông sản rẻ nên tối nay làm thịt một con cho tôi ăn. Còn gì mà quần áo cào xúc của tôi như bị cắt rách nát vậy. Lúc tâm trạng không tệ, tôi sẽ ngọt ngào trả lời mấy câu. Lúc tâm trạng tôi kém thì tôi sẽ xị mặt không để ý tới bà. Bà ngoại sẽ hơi mất mát nhưng không nói gì, chỉ quay người đi, chống gậy bước từng bước, run rẩy đi lên tầng về nhà mình. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là buổi tối hôm tôi lên đại học. Bà ngoại kéo tay tôi, cười híp mắt nói. Bà trồng một cây đào dưới tầng, Mùa xuân sang năm là có quả đào cho cục cưng Ngôn Ngôn ăn. Đào to lắm, ú ú ú sáng bóng. Đào một năm mới ra quả chẳng ngon, trong lòng tôi nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn đáp lời. Còn người luôn chút hết cảm xúc xấu nhất lên người thân thiết. Dường như có con dấu dành cho quan hệ thân thiết, người đó như tất cả mọi thứ được đóng dấu lên, hoặc như chân tường mà cho đái vào, không chạy trốn cũng không mất. Bởi vậy chút hết cảm xúc xấu một cách trắng trợn, không hề kiêng dè. Hối hận cũng chỉ nghĩ lần sau sẽ đối xử tốt hơn một chút. Nhưng tôi không đợi được quả đào của bà ngoại chín thì bà đã đổ bệnh. Bà bị bệnh Alzheimer, thô tục là người già lú lẫn. Không chỉ không nhận ra ai, không biết đường mà còn thường xuyên chửi người nhà, thậm chí động tay động chân. Cậu bà phát tài của tôi tìm cho bà ngoại một viện điều dưỡng tốt nhất, mời hộ sĩ tốt nhất. Viện điều dưỡng không cho bọn tôi gặp bà, tôi cũng không gặp thật. Trước khi mất, hình như bà tỉnh táo lại. Bà cứ nhìn xung quanh hỏi bố Ngôn Ngôn đâu. Lúc đó nhịp tim và hô hấp của bà đều rất yếu, nhưng lại chống chọi được như kỳ tích. Bố nói với bà Ngôn Ngôn qua đời rồi. Bà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sao trời giữa đêm lấp lánh, bầu trời trên nghĩa địa yên tĩnh trống trải, trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu này. Trong thời khắc sống còn, có phải bà vẫn muốn gặp tôi không? Tôi đúng là đứa cháu ngoại bất hiếu, lúc nào cũng nghĩ lần sau, nghĩ tới ngày mai, ngay cả nhớ tới bà cũng là trong tình cờ. Dù là hiện tại, cũng có thể nghĩ mãi rồi ngủ quên mất. Mà không cần ngủ, bọn tôi không cần làm tất cả hoạt động sinh lý của con người. Nhưng hầu như tất cả ma đều sống theo nếp sống của con người, cứ như làm như vậy thì sẽ không chết hoàn toàn vậy. Sáng hôm sau, tôi dụi đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, trong tầm mắt thấy một bà cụ lọm khọm lúc ẩn lúc hiện, một tay chống gậy, một tay vắt ra sau lưng, lê đôi chân thấp khớp lâu ngày, bước đi từng bước một. Tôi không dám tin dụi mắt lại lần nữa, bà ngoại đã xuất hiện trước mặt tôi. Bà ngoại! Tôi nhỏ giọng gọi bà. Bàn tay già nua của bà ngoại xoa tóc tôi, lẩm bẩm. Mẹ cháu lại đi chôn cất cháu ở cái nơi xa xôi này, tìm mãi không thấy. Tôi nói. Vì ông ngoại được chôn cất ở quê, bà muốn chôn cùng ông mà. Bà ngoại chẹp miệng, lộ ra cái răng vàng, nói một câu ấu trĩ. Ai thèm chôn cùng ông ấy chứ, bà muốn ở gần Ngôn Ngôn. Nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng. Bà ngoại lấy quả đào tươi từ phía sau lưng ra như ảo thuật, đưa tới trước mặt tôi như rừng vật quý. Tôi biết bà đang chờ phản ứng của tôi. Tôi bèn vui vẻ nhận lấy quả từ tay bà. Mắt bà ngoại híp lại nhỏ hơn, cười tít mắt, nhỏ giọng dặn dò. Ăn từ từ thôi. Ai ra, nhai từ từ nào. Tôi cắn từng miếng một, quả đào căng mọng đầy nước. Cắn một miếng mà vị giác nổ tung. Tôi cứ ăn rồi lại bật khóc, vì trong tay bà ngoại trống không. Bà chết rồi, nhưng bà vẫn không tỉnh táo. Mơ màng nhớ tới tôi, yêu tôi, đi từ quê nhà tới Kim Thành, trèo đèo lội suối 2.000 km, thực hiện lời hứa tôi chưa từng để ý trong lòng. Rất nhanh sau đó, bà ngoại đi rồi. Cả đời này của bà cũng coi như hùng hổ vội vàng. Gặp tôi rồi, còn muốn đi gặp ông ngoại, gặp gì và cậu đã qua đời của tôi. Đó đều là người thân thiết của bà. Bà không muốn bỏ sót một ai cả. Nhưng tôi không dám nói với bà rằng mà tồn tại dựa vào sự nhớ nhung của người nơi trần thế. Có lẽ bà ngoại là người cuối cùng trên thế giới này nhớ tới bọn họ. Bà qua đời, bọn họ cũng biến mất. Bà xem thế giới mà tàn nhẫn tới nhường nào. Bà và người bà nhớ mong sâu đậm nhất thường không gặp lại nhau ở một thế giới khác. Một năm qua cũng có chuyện tốt. Ông Tấn nhận một đứa bé bị bỏ rơi ở bệnh viện về nuôi, đặt tên là Tống Ninh Chiêu. Bà Trần nói với tôi, không biết con bé là do tôi đầu thai hay là do bà ngoại đầu thai. Bà ấy mất con gái và mẹ, ông trời bồi thường lại cho bà ấy một đứa con gái, coi như là khá công bằng. Tôi trả lời bà ấy, dù sao cũng không phải là con đầu thai, con còn khỏe lắm. Đương nhiên không thể là bà ngoại, vì thế kỷ 21 rồi không thịnh hành cái đầu thai tái chế như vậy. nhưng tôi vẫn nghĩ bà Trần muốn đứa trẻ ấy là bà ngoại tái thế hơn. Bà ngoại đẻ ra mẹ ở chuồng bò năm 45 tuổi, sau đó vất vả dẫn mẹ quay về Xuyên Du rồi lại tới Kim Thành. Một đường gian khổ, bà Trần lại không chịu khổ mấy. Bà Trần rất yêu bà ngoại, mong được đền đáp nhiều tình yêu hơn cho bà ngoại. Cô nhóc Tống Ninh Chiêu trắng trẻo nõn nà, không khóc, không quấy. Rõ ràng còn chưa mở mắt mà lại xinh xắn như những đứa trẻ lớn hơn rồi. Ai mà ngờ mình chết rồi còn có em gái cơ chứ. Tôi vui vẻ, hẳn không thể khua chiêng gõ trống ở khu nghĩa địa, cả ngày nhìn chằm chằm vào tin nhắn của bà Trần để nhìn cô nhóc. Có một tin nhắn tới, tôi đứng trên mộ hô to. Xem em gái tôi nè, mọi người, xem em gái của tôi này. Anh trai Đồng Bắc ở bên cạnh mới tới cười tôi. Cô nhóc này sao chẳng biết nghĩ gì vậy? Mẹ em có em gái thì hai ngày sau sẽ quên em luôn. Tôi lại nói, thế thì càng tốt, bà ấy sẽ không đau buồn nữa. Anh dài đáp, bây giờ người ta cũng có đau buồn gì đâu. Tôi tức đến mức đạp anh ta một cái. Được rồi, tôi thừa nhận sinh mạng bé nhỏ ấy là một thần khí chữa lành. Bây giờ bà Trần và ông Tống lại làm ông bố bà mẹ tươi cười rạng rỡ, ít buồn vì đứa con đã mất là tôi hơn. Nhưng tôi chết cũng 4 năm rồi, đau thương nhiều cỡ nào cũng sẽ hết thôi. Tôi giơ cả hai tay chấp nhận và tán thành. Chỉ cần bọn họ không quên tôi, thỉnh thoảng nói với tôi mấy câu, tới ngày giỗ tới thăm tôi một chút là tôi thỏa mãn lắm rồi. Làm ma lâu như vậy, tôi đã quen với cô đơn, cũng cô đơn chờ đợi biến mất. Trên thế giới này, ngoại trừ Hứa Kinh Vũ, hình như không còn có ai cố chấp nhớ tới tôi như vậy nữa. Anh ấy giống như bị trừng phạt, ngày qua ngày phải đẩy tảng đá trên đỉnh núi rồi nhìn nó lăn ầm ầm xuống. Anh ấy nhớ tôi từ ngày này qua ngày khác, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không có kết cục tốt. Anh trai Đồng Bắc ở bên cạnh an ủi tôi. Họ nói rồi, chúng ta phải tưởng tượng rằng người khác hạnh phúc, bởi vì nội cái việc đấu tranh hướng tới đỉnh cao đã đủ để lấp đầy trái tim của một người. Vậy nên cứ nhớ tôi mãi khiến anh ấy cảm thấy thỏa mãn tâm hồn sao? Anh dài nói tiếp. Cậu ấy tự đèo xiềng cho tinh thần của mình mà, thủ tiết về mặt tinh thần. Còn mẹ nó chứ, thủ tiết tinh thần. Cô ấy chết tôi mất rồi, nhưng tôi cứ cười rồi nước mắt lại rơi lã chã. Hứa Kinh Vũ thuận lợi học nghiên cứu sinh, anh ấy luôn đặt ảnh tôi trên bàn ở văn phòng. Những bạn khác thì đậu vào đó nhìn thấy thì tò mò hỏi, cô gái này là ai vậy, xinh thật đấy. Hứa Kinh Vũ kiêu ngạo trả lời, bạn gái tôi. Bạn học lại hỏi, bức ảnh này hơi cũ rồi, sao không thay cái mới đi. Hôm sau Hứa Kinh Vũ thay ảnh khác, nhưng trong bức ảnh đó dáng đứng, cách trang điểm, cách ăn mặc của tôi vẫn rất cũ. Dù gì tôi cũng qua đời 4 năm rồi. Lúc này bạn học mới nhận ra điều không đúng, nói lòng vòng hỏi lại. Hứa Kinh Vũ phóng khoáng trả lời cậu ta, bạn gái tôi qua đời rồi. Anh ấy nói xong thì ngồi xuống vỗ phương án, viết cốt. Cũng vì ảnh tôi đặt trên bàn làm việc của anh ấy mà anh ấy học nghiên cứu sinh cả năm mà không có cô gái nào ngó nghía. Tất cả mọi người đều biết Hứa Kính Vũ có một cô bạn gái cũ đã mất, không thể quên được. Trên thế giới có hàng nghìn, hàng vạn đàn ông tốt, không có cô gái nào muốn đụng phải bức tường nam này. Người có lực sát thương lớn hơn Bạch Nguyệt Quang chính là Bạch Nguyệt Quang đã chết. Có một ngày bạn bè đi liên hoan, ăn tối, xong có người rủ đi KTV. Tối hôm ấy, Hứa Kính Vũ nhắn tin cho tôi. Có một đàn em hát bé cưng, anh rất nhớ em. Bé cưng là một bài hát tôi hay ngâm nga nhất. Từ cấp 3 tới đại học, tôi ghé vào tai anh ấy hát 4 năm liền. Bé cưng của em, bé cưng à, cho anh chút ngọt ngào, để tối nay anh ngủ thật ngon. Nhóc quỷ của em, nhóc quỷ à, chào gương mặt anh, để anh yêu thích thế giới này. Trước kia tôi ngâm nga giai điệu đơn giản này, anh ấy toàn trêu tôi. Bé cưng, em mới là bé cưng. Tôi vần về vết chai giữa ngón giữa do cầm bút nhiều năm mà nên của anh ấy, nghiêm túc trả lời. Hát cho anh nghe đó, Hứa Kinh Vũ là bé cưng của em. Mà bây giờ, Giữa đêm khuya yên tĩnh, anh ấy hát lại hai câu đơn giản ấy cho tôi nghe. Ban đêm vắng vẻ, tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy đang đứng một mình ở hành lang. Xung quanh có tiếng gió vù vù, xen cả tiếng nghẹn ngào rất khẽ khẽ, rất khẽ.